tôi đây rất là vui thấy có quý thầy ở xa như ở Đà Nẵng, ở Bình Định mà cũng trở về để tham dự cái khóa hội thảo, thì chứng tỏ rằng các thầy có quan tâm tới cái vấn đề hoằng pháp của chúng ta. Mặc dù trong mùa an cư mà quý vị đã về. Ở trong này thì có ba câu hỏi mà liên hệ tới cái sự thao thức của tôi. Thứ nhất là trẻ quá lãnh đạo. Cái điều này thì trong cái thập niên trước tôi đã đề xuất. Nhưng cái việc chúng ta thực hiện được hay không thì nó còn phải lệ thuộc vào ở trong cái hoàn cảnh của chúng ta. Cơ cấu nhân sự. Cái điều thứ nhất á, là tất cả những thầy, những cô mà tốt nghiệp nhưng mà tuổi còn trẻ, thì trong lúc đó nó muốn được mà các bậc trưởng lão tôn túc, tin cậy và giao phó công việc ấy, thì ít nhất ấy, thì quý thầy quý cô phải chứng tỏ rằng cái khả năng của mình, cái nhiệt tình của mình. Nếu khả năng không có, nhiệt tình không có mà đạo đức không chấp nhận được, thì cái trường hợp này là các cái bậc trưởng lão khó có thể chấp nhận chúng ta. Cái việc này đó, là tôi nhớ cái khi tôi tốt nghiệp về nước thì tuổi đời tôi lúc đó chỉ vào khoảng 37-38 tuổi. Nhưng mà được Hòa Thượng Trí Thủ chọn để đưa vào Viện Hoa Đạo, thì như vậy nó không phải cái lúc đó trong giáo hội chúng ta nó không có người trẻ hay là cũng không có người lớn. Nhưng mà vì phải nói là cái nhiệt tình của tôi đối với đạo. Hòa Thượng chọn tôi là vì chọn cái nhiệt tình, mà muốn chứng tỏ cái nhiệt tình của mình thì lúc bây giờ tôi nói là chúng ta cần lãnh việc mà không cần lãnh chức. Tại vì chúng ta còn nhỏ thì cái trường hợp đó ít ai mà dám giao cái trọng trách cho chúng ta. Thế nên ta cần lãnh việc. Nhưng mà từ cái chỗ chúng ta lãnh việc đó mà ta làm việc được thì các ngài sẽ chấp nhận. Nên tôi nhớ trong Kinh Pháp Hoa nó có một cái thí dụ Cùng Tử. Cùng Tử, nhưng mà đầu tiên thì phải làm cái trách nhiệm dọn dẹp phân nhơ, thì tôi gọi này là lãnh việc mà không lãnh chức. Các bậc tôn túc giao cho mình một số các cái công việc, mình thử làm xem coi có được không. Được việc tức là mình dọn có sạch không. Chẳng những mình không dọn sạch mà mình lại làm bừa bãi ra nữa, thì như vậy ai dám giao cho mình. Khi mà mình dọn sạch sẽ tức là được việc, thì bây giờ ông trưởng giả mới đưa vào ở trong nhà để giao cái việc quản lý cái công việc, tiếp xúc với mọi người. Đây là giai đoạn thứ hai chúng ta từng bước lên. Nhưng mà khi quản lý được, tiếp xúc được, làm được việc, giống như Thượng tọa Tấn Đạt bây giờ giao cho công ty Thiền Tài mà làm ăn có lãi, thì chắc chắn là mai mốt sẽ làm trưởng ban kinh tế thôi. Nhưng mà khi giao cho quản lý thấy công việc không chạy thì các ngài cắt ngang, không thể chấp nhận được. Rồi đến khi giao công việc chúng ta làm được thì qua tới cái giai đoạn thứ ba trong Kinh Pháp Hoa gọi là phú trúc gia tài. Thành ra phú trúc gia tài này nó có nghĩa là đem giao cái chức vụ chúng ta luôn. Cho nên cái lãnh chức là một cái sau cùng. Đây là cái quá trình mà chúng ta phát triển. Nhưng mà có vị thì mới ban đầu ra trường là tự làm hư mình rồi, không được việc. Mà đôi khi đối với các bậc tôn túc trưởng lão ta thiếu cái sự kính trọng, tôn trọng, thì như vậy làm sao các ngài dám giao? Mặc dù các hòa thượng tôi biết là các ngài vẫn muốn giao lại nhưng mà không dám giao. Như hòa thượng chủ tịch năm nay là 91 tuổi nè, nhưng mà đối với tôi, hòa thượng nghĩ rằng nó còn trẻ lắm. 70 tuổi rồi, hòa thượng nói nó còn trẻ lắm, trí quảng nó còn trẻ lắm. Thì tôi nhận thấy cái ý hòa thượng nói tôi trẻ đó không phải là trẻ cái tuổi đâu, nhưng mà cái khả năng lãnh đạo còn non kém lắm, còn trẻ lắm, cũng còn nhiều cái sơ suất lắm mà hòa thượng chưa tin cậy được. Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Cho nên nó chủ trương trẻ, trẻ quá lãnh đạo, nhưng mà thực hiện được hay không là tùy cái giới trẻ của chúng ta. Nếu mà các anh em trẻ ra trường mà mình thử làm việc qua ba cái giai đoạn tôi vừa nói thì chắc chắn cái giai đoạn thứ ba nó sẽ tới ta. Thứ nhất, thứ hai chúng ta không qua được, phân nhơ không dọn được, tham sân phiền não quá nhiều này, đòi hỏi quá lớn này, nhưng mà khả năng không có, thì cái này chúng ta gục ở cái giai đoạn đầu rồi. Khi nhìn thấy được đường chút, giao trách nhiệm làm thì lại làm hư, thì gục ở giai đoạn hai. Nhưng mà ta phải hoàn thành được hai cái giai đoạn, qua tới giai đoạn ba thì lúc bây giờ đó mới được giao gia tài, tức là tới chừng đó lãnh chức. Đó là trên cái bước đường tu. Chủ trương là một lẽ, nhưng mà thực tế nó không lẽ khác nữa. Cho nên nó từng bước đó, trong phạm vi của tôi cố gắng để mà cơ cấu lớp trẻ vô để làm việc. Nhưng mà cái tích cực làm việc, cái khả năng làm việc đó, không thấy có. Nhưng mà thường thường đó, thì hay là chê trách các vị lãnh đạo. Đây là cái điều trở ngại lớn nhất của các anh em. Cái việc thứ hai nữa đó, là cái tầm nhìn của chúng ta đó, về xã hội, về chính trị còn quá non kém đi. Cho nên trong lúc đó, ta được mặt này mà ta mất mặt khác. Ta có thể thuyết phục được một số quần chúng theo ta, nhưng mà ta làm cho nhà nước, cho chính quyền họ lại sợ chúng ta, họ nghi ngờ chúng ta, thì làm sao mà họ chấp nhận cho chúng ta cơ cấu. Tại vì các anh em biết là giáo hội chúng ta là một giáo hội sinh hoạt ở trong luật pháp và hiến pháp. Cho nên cái nhân sự của chúng ta đó, trước khi mà cơ cấu thì lúc bây giờ đó vẫn phải có ý kiến của luật pháp thôi, của nhà nước thôi. Nếu tất cả các thầy trẻ mà có vấn đề này, vấn đề khác thì cái trường hợp này làm sao họ chấp nhận. Không chấp nhận thì cái trường hợp này là các hòa thượng lớn cũng không dám cơ cấu. Đó là cái sự thật. Cho nên cái tầm nhìn của chúng ta, cái quyết định của chúng ta nữa, đôi khi nó nông nổi mà nó làm cho chính quyền nghi ngờ và sợ người ta. Vì vậy nữa, mà nếu các anh em biết uyển chuyển, biết làm việc, phải làm sao mà ta vừa được lòng quần chúng mà chúng ta không trái với hiến pháp và luật pháp. Mặc dù hiến pháp của chúng ta về luật pháp chúng ta nữa, ngày nay nó chưa phù hợp với luật pháp quốc tế lắm. Cho nên nhà nước vẫn đang điều chỉnh, quốc hội đang điều chỉnh cho thích hợp. Thì bây giờ đó chúng ta đó cũng phải điều chỉnh theo cho nó thích hợp lần lần. Chứ bây giờ đó chúng ta muốn sinh hoạt nó như tất cả các nước tự do khác thì chuyện này rất khó. Không phải là chúng ta học giỏi, chúng ta có bằng cấp, chúng ta có khả năng tiếp cận quần chúng thì như vậy chúng ta làm được. Cái mặt này về luật pháp Việt Nam chúng ta còn bị hạn chế. Cho nên một số quý thầy, quý cô có khả năng, nhưng mà khi muốn cơ cấu vào đó thì cái trường hợp ý kiến của bên các ngành liên hệ họ không đồng tình, cho nên nó cũng không cơ cấu được. Vấn đề trẻ quá chúng ta nó khó là gặp ở trong. Đó là cái việc thứ hai mà không thực hiện được. Cho nên phải tạm thời, tức là đưa lần vào thôi. Ví dụ bây giờ đó, ban hoằng pháp của thành hội Phật giáo này, tôi phải kiêm cái ban hoằng pháp này. Mà khi tôi kiêm như vậy đó, thì tôi cố gắng để mà cơ cấu các thượng tọa và đại đức tuổi trẻ vô trong này làm việc. Nhưng mà cơ cấu rồi nữa, mà mấy thầy họ có làm hay không, mà có làm được hay không, đây là vấn đề khác. Cho nên cái vấn đề trẻ quá là chủ trương, nhưng mà thực hiện được đó là một cái chuyện khó khăn. Cái việc thứ hai mà các anh em thắc mắc, cái này tôi cũng có một cái ưu tâm. Tốt nghiệp cao cấp giảng sư, trung cấp giảng sư, tốt nghiệp học viện, thậm chí có anh em tốt nghiệp tiến sĩ, cái giới trẻ người ta còn đông như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, nếu đặt cái vấn đề đưa đi hoằng pháp ở các cái vùng xa, vùng sâu, thì liệu các anh em này nó có phát tâm đi không? Có một cái sức chịu đựng cái chuyện khó khăn. 50 năm về trước, thì Hòa Thượng Thiền Hoa cử tôi đi lên Đồng Xoài, cử tôi đi lên Lộc Ninh. Lúc đó tôi tuổi đời còn rất trẻ, 20 ngoài tuổi. Nhưng mà tôi sẵn sàng đi lên chỗ đó. Mà đi như vậy đó thì cũng không có kinh phí, không có gì hết. Chỉ có một cái tình nguyện đi thôi. Thì kinh nghiệm tôi đó, nếu mà các vị giảng sư trẻ mình tự tìm chỗ, tìm việc, mình tự mà làm đó, thì tôi thấy cũng có một số các anh em thành đạt được. Từ cái chỗ này nữa, lần lần nữa, quần chúng biết mình, rồi nữa mình cũng thành công. Cho nên có những thầy mà mới ban đầu tốt nghiệp trung cấp giảng sư thôi, nhưng mà đi về vùng xa, vùng sâu, nơi mà thiếu vắng giảng sư, thì tới đó rồi giảng, rồi được quần chúng, rồi thậm chí được ban trị sự, được chính quyền đó ủng hộ, và họ xin đi về luôn, xin các thầy giảng sư này đi về để làm hoằng pháp cho địa phương đó. Tôi thấy đây là một cái điều tốt. Cái việc này là việc tốt, có những người thành đạt được. Thì những người này đó, tôi quan sát kỹ, tôi thấy tại sao họ được là họ biết uyển chuyển. Họ biết uyển chuyển, đi tới nơi đó họ biết kính trọng các cái vị giáo phẩm địa phương. Họ tới họ chào được Hòa Thượng trưởng ban, họ chào được Hòa Thượng Thượng tọa trưởng ban hoằng pháp ở tỉnh đó, và đồng thời tới giảng những cái điểm này nữa là được giới thiệu, tức là được ban trị sự giới thiệu, được thầy trưởng ban hoằng pháp ở địa phương hướng dẫn giúp đỡ, thì cái việc này nữa, cái thầy này giảng chắc chắn thành công. Và cái khi mà giảng như vậy nữa thì đã có một cái tinh thần kính trọng các bậc tôn túc trưởng lão ở địa phương, rồi lúc đó lại là được lòng quần chúng ở địa phương đó nữa. Cho nên các ngài đề nghị các thầy này đi về làm giảng sư ở đó, hoặc là tham gia vào ban trị sự đó. Cái này có người làm được. Còn có những thầy giảng sư khác mà tới, khi mà chúng ta tới, chúng ta chưa làm gì, chúng ta chê ban trị sự đó, chúng ta chê các hòa thượng, các thượng tọa đó. Tại vì cái chỗ này là cái việc chính của người ta, là cái vấn đề tín ngưỡng, cúng kính, lễ bái là chính. Bây giờ về đó mà mấy thầy giảng sư học ở lớp giảng sư ra rồi không biết chịu cái ảnh hưởng mà như thế nào đó, về chúng ta bài bác tất cả cái này. Ta bài bác vấn đề cúng bái, ta bài bác cái vấn đề nghi lễ, ta bài bác. Thì như vậy các thầy địa phương ai chịu nổi không ta? Chịu nổi. Cho nên tự nhiên họ yêu cầu ban hoằng pháp đừng gửi những thầy giảng sư này về. Thậm chí có những nơi ban trị sự nói, nếu hòa thượng đi không được thì thôi, chứ đừng gửi thầy A, thầy B về nữa. Thế làm sao? Đây là cái việc là tự do thầy A thầy B này, chứ không phải là do ban hoằng pháp không tạo điều kiện. Tạo điều kiện chứ, sẵn sàng giới thiệu, và địa phương họ có yêu cầu. Nhưng mà chúng ta về, chúng ta hoằng pháp, ta làm ngược trở lại với cái sinh hoạt của Phật giáo địa phương, cho nên được cái địa phương người ta phản đối. Cho nên chúng tôi còn trăn trở cái việc này. Cho nên chúng tôi có thành lập một cái phân ban của hoằng pháp trung ương phụ trách về vùng sâu vùng xa này, do hòa thượng Thiền Tâm là làm trưởng phân ban này, và cũng kết hợp được một số các vị tốt nghiệp ra để thành lập cái đoàn giảng sư ở vùng sâu vùng xa. Nhưng mà cái hiệu quả này nó không cao, ngày nay còn được chừng vài chục anh em tham gia trong cái công tác này của thành phố, mà do thượng tọa Di Trấn ngài đỡ đầu. Chứ còn cái ban hoằng pháp trung ương của thượng tọa Thiền Tâm thì cái trường hợp này cũng không giúp đỡ cho cái này được, cũng không có được cái chương trình hoạt động, cũng không có một cái kế hoạch để mà thực hiện cái mục tiêu là đi vùng sâu vùng xa. Rồi như trường hợp hòa thượng Thiện Duyên ở ngoài Quảng Nam thì cũng có gửi thơ về yêu cầu tôi để gửi giảng sư ra một vài huyện ở xa đó, thì cái này nó cũng có giao qua cho bên đoàn giảng sư của thành phố để bố trí người, nhưng mà cái chuyện thực hiện thì cũng chưa được, tại vì chúng ta còn nặng nề về vấn đề hành chính, về cơ cấu, chứ còn chưa thực sự làm việc được. Vì các cái vị được phân công thì cũng chưa làm được, mà tất cả các anh em mới ra trường thì cái kinh nghiệm chưa có, cho nên không thành công. Thì cái việc này chắc chắn chúng tôi sẽ tổ chức và huấn luyện trở lại để đi vùng sâu vùng xa cho nó có những cái kết quả tốt. Tôi đang lắng nghe và đang cố gắng để xây dựng cái đoàn giảng sư vùng sâu vùng xa này, đây là chính, và sẽ được đào tạo và trang bị cái kiến thức mới để cho phù hợp ở các cái địa phương. Cái việc thứ ba là cái vấn đề các vị giảng sư. Các vị giảng sư đó, làm việc phục vụ với giáo hội rồi bây giờ già yếu rồi, bệnh hoạn rồi, không ai lo chăm sóc. Đây là cái việc mà rất là quan trọng. Tôi nghĩ nếu mà tất cả các vị giảng sư mà hết lòng lo cho đạo, và đạo đức của mình đó, nó tương đối tốt, thì cái vị giảng sư đó tôi nghĩ là có một cái điều kiện tốt hơn là tất cả các thầy trụ trì ở các chùa. Tại vì chúng ta là những người mà truyền trao cái giáo pháp của Đức Phật, là những người mà thay Đức Phật để giảng dạy nó tới với Phật tử. Phật tử thọ học giáo pháp của ta, nhưng mà họ không nghĩ về ta, thì như vậy đó, trong thời gian này chúng ta truyền bá cái giáo pháp như thế nào? Cái điều này đó chúng ta tự suy nghĩ lại. Trong cái thời gian chúng ta đi hoằng pháp đó, chúng ta hoằng cái pháp nào? Có đem giảng dạy cái đạo đức cho họ, có làm lợi ích cho chư thiên và loài người theo cái tinh thần Đức Phật dạy? Nếu mà thực ra ta làm lợi ích cho chư thiên thì chư thiên cung kính cúng dường, ta làm lợi ích cho loài người thì loài người tới quy y, và ta làm lợi ích cho địa phương đó thì cái địa phương đó họ cũng thường quan tâm với chúng ta. Đây là trên cái bước đường tu. Nhưng mà nếu mấy anh em đi hoằng pháp mà làm mất lòng ở nhiều phía quá thì cái này chúng ta tự giết chết cuộc đời mình. Làm mất lòng chính quyền thì bữa sau đừng hòng tới đó nữa. Làm mất lòng ban trị sự và các trụ trì các chùa đó thì đừng hòng tới đó mà được tiếp đón. Còn chúng ta dạy cái Phật tử mà nó chống lại chùa, chống lại thầy tổ nó để nó theo ta nữa, thì cái này chắc chắn không chùa nào mà có thể chấp nhận ta được. Nên tôi thường thường để tâm theo dõi các thầy giảng sư đi về ở các cái vùng xa, vùng sâu đó làm đạo. Rồi tôi liên hệ trực tiếp với chùa đó, tôi hỏi thăm, ban trị sự tôi hỏi thăm chứ. Thì tôi nghe có thầy được mà có thầy không được. Thì cái chỗ mà tại sao được và tại sao không được này, thì tôi nghĩ về sau nếu mà có một cái sẽ mở tiếp cái khóa mà bồi dưỡng về giảng sư vùng sâu vùng xa đó, thì chúng tôi sẽ triển khai mặt này. Cho nên có các vị giảng sư mà đi về cái vùng sâu, tôi gửi một thầy giảng sư đi về tận ở trên Lộc Ninh, trên Lộc Ninh để mà thuyết pháp trên đó. Thì lên đó giảng xong rồi trở về dưới này nữa, thì thầy chánh đại diện của huyện Lộc Ninh gọi điện thoại xuống tôi: bạch hòa thượng, cái thầy giảng sư này giảng được quần chúng người ta ủng hộ nhiều quá, thôi bây giờ hòa thượng cho cái thầy này đi về trụ trì thay con ở trên Lộc Ninh đi, thay chánh đại diện cho con luôn đi. Nếu mà tôi có các vị giảng sư như vậy đó thì thiệt ra tôi nghĩ là có lợi cho thầy. Tới đó giảng xong là người ta quý mến, Phật tử quý mến, trụ trì quý mến, ban đại diện quý mến, thì cái trường hợp này nó chắc chắn được. Nhưng mà cũng một thầy giảng sư khác cũng lên ở cái châu Lộc Ninh đó, cũng đem quà, đem tiền lên cho Phật tử đó, rồi một lúc đó thì làm cho Phật tử đó nó theo mình mà nó chống lại thầy trụ trì. Chống lại thầy trụ trì, bây giờ tới thầy trụ trì đó mới thưa kiện qua ban trị sự, rồi ban trị sự đó thưa kiện xuống trung ương và gửi xuống báo Giác Ngộ nhờ can thiệp. Thì nếu mà giảng sư chúng ta đi làm đạo theo kiểu này thì thất bại. Cũng một điểm đó mà hai thầy giảng sư tới, một thầy thì tới đó người ta muốn là nhường chùa, nhường chức. Một thầy tới đó đó người ta yêu cầu phải đừng bao giờ cho tới đó nữa. Đây quý thầy nên suy nghĩ. Cho nên các thầy giảng sư mà được người ta quý trọng như vậy đó, thì tôi tin chắc đó, dầu ban hoằng pháp trung ương không lo, giáo hội không lo, nhưng mà Phật lo, chúng ta không bao giờ đói, không bao giờ thiếu đâu. Đây là ở trên cái bước đường hoằng pháp kinh nghiệm tôi, và tôi lắng nghe tất cả các thầy giảng sư. Tất cả các thầy giảng sư mà truyền bá chánh pháp của Đức Phật là luôn được Phật hộ niệm và luôn được hộ pháp Long Thiên che chở, cho nên mọi cái khó khăn chúng ta vượt qua một cách dễ dàng. Thì cái phần này nữa là các hòa thượng, các thường tọa ở các tỉnh mà lâu năm làm ở trong cái hoằng pháp này, chắc chắn mình đã hiểu rõ tất cả các giảng sư do mình quản lý rồi. Thì cái trường hợp đó, chúng ta có những cái kinh nghiệm chúng ta truyền đạt lại cho các thầy giảng sư. Còn trong tương lai đó thì tôi cũng đã nghĩ, khi mà xây dựng được một cái trung tâm hoằng pháp ở phía Nam ấy, xây dựng được cái trung tâm này, thì chúng tôi sẽ tiếp nhận các thầy giảng sư chuyên nghiệp. Các thầy giảng sư chuyên nghiệp này nó có nghĩa là phát nguyện trọn đời hiến thân cho đạo, làm cái công tác hoằng pháp này. Thì tất cả các vị giảng sư chuyên nghiệp này chỉ làm một cái việc duy nhất: nghiên cứu và giảng dạy thôi. Nghiên cứu và giảng dạy, và sẽ nhận được cái cúng dường tứ sự đầy đủ. Tứ sự đầy đủ là đương nhiên là cái trường hợp bệnh hoạn là trường hợp phải có người lo cho chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta. Đây là việc chính. Cho nên các vị giảng sư chuyên nghiệp này sẽ yên tâm mà phục vụ đạo pháp. Đây là cái việc mà thao thức của riêng tôi trong nhiều năm. Thì tôi nghĩ rằng có thể là tới nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ 7, nhiệm kỳ 6 của Trung ương, thì chúng ta sẽ thực hiện được cái trung tâm đó, cái trung tâm mà hoằng pháp đó, và chúng ta có giảng sư chuyên nghiệp. Thì từ cái chỗ chúng ta có giảng sư chuyên nghiệp, thì cái trung tâm này đó, chúng ta làm cho cái pháp âm bất tuyệt, tức là ngày nào cũng có thuyết pháp, cũng có giảng kinh. Các vị giảng sư luân phiên nhau mà thuyết pháp giảng kinh suốt ngày này. Thì như vậy đó là Phật tử ở tất cả các tỉnh thành chúng ta có thể chia ra, mà bữa hôm nay thì tỉnh này về ở tu, ngày mai thì Phật tử tỉnh kia về tu, ngày mốt thì tỉnh khác. Cho nên đó, tạo thành trung tâm hoằng pháp, pháp âm bất tuyệt. Thì các vị giảng sư này đó, cũng lại là làm việc trong cách chuyên nghiệp. Nếu mà làm được như vậy đó, thì tôi tin chắc rằng đó, các giảng sư này cái năng lực mà truyền bá chánh pháp của mình á, mỗi lúc lại cao, và Phật pháp chúng ta nữa là chắc chắn á, nó được mở rộng. Hiện giờ chúng ta chưa làm được cái này, cho nên á, đa số các thầy giảng sư phải kiêm trụ trì, phải làm nhiều việc để sống, do đó mà cái hiệu quả hoằng pháp chúng ta chưa được cao. Thì trong cái trung tâm này nữa, tôi còn nghĩ tới mà những cái cách khác nữa để chúng ta làm. Ở trong đó chắc có lẽ là có cái công ty thiện tài của ông Tấn Đạt, tức là làm kinh tế. Chúng ta có thể là sang băng mà thuyết giảng có chất lượng về giáo lý cao, để mà chúng ta gửi đi tất cả các tỉnh thành chúng ta cho Phật tử. Ngày nay thì cái trường hợp các thầy giảng sư chuyên nghiệp, các thầy giảng sư không chuyên, chúng ta có thể có nhiều băng từ mà truyền bá rộng rãi. Đôi khi những cái băng từ này nó lại chống trái lẫn nhau, nó không qua một cái hướng mà thống nhất. Cho nên về sau tôi đã có một cái suy nghĩ là chúng ta nên có một cái vấn đề thống nhất giáo lý ta lại. Đương nhiên đa dạng, nhưng mà không thể chống nhau được. Thì tất cả các cái giáo pháp này đó, nó phải đi về một hướng, hướng chung một mục tiêu ta nhé. Phương tiện thì nhiều, nhưng mà cứu cánh nó chỉ có một, chứ không phải là cái trường hợp mạnh ai nấy giảng nấy nói, rồi lúc bây giờ nó tự nhiên đã kích lẫn nhau. Cho nên cái Phật giáo chúng ta hiện giờ nữa đang phát triển, nhưng mà phát triển ở trong cái gọi là nó tự phát, trong cái thế tự phát giữa thầy này với thầy kia, giữa chùa này với chùa kia, giữa hệ phái này với hệ phái nọ, nó chưa được cái thống nhất, cho nên cũng làm cho Phật tử người ta hoang mang. Vì vậy đó mà chúng ta cần có một cái trung tâm hoằng pháp, và nơi đó sản xuất ra băng từ nó đúng với chánh pháp, thì như vậy đó, để mà nó hạn chế bớt tất cả những cái phần mà không thích hợp còn đang tồn tại và phát triển. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ có một cái trung tâm hoằng pháp. Thì trong đó ngoài cái vấn đề pháp âm diễn giảng liên tục như vậy, chúng ta lại có những cái băng từ để truyền bá cho tất cả các nơi. Và cũng từ trung tâm này, chúng tôi sẽ có một cái ban mà chuyên môn biên soạn những cái bài giảng. Những cái bài giảng để đi truyền bá, nó mang tính cách chung của nhau. Thì ở tại cái giảng đường này mới vừa xây dựng xong, cho nên chúng tôi đã có một cái thí nghiệm, làm thí điểm ở đây. Thì cứ nửa tháng là chúng tôi cho tu ở đây thử một ngày. Và cái chương trình hoằng pháp làm thí nghiệm này nữa, nó hoàn toàn mới. Thay vì trước kia nữa thì chúng ta giảng kinh bộ, chúng ta giảng những cái chuyên đề trong giáo lý, đôi khi nó lại xa cái thực tế quần chúng. Cho nên ngày nay chúng tôi thử làm thí nghiệm ở tại cái giảng đường này, nếu mà thành công thì trường hợp sau này chúng ta nhân rộng ra. Cho nên Phật tử mà tu Bát Quan Trai về tu suốt một ngày, một ngày một đêm ở chùa, đôi khi một ngày một đêm ở chùa nữa, mà theo cái quan niệm ngày nay chúng ta thấy nó không thiết thực, nó không thiết thực mà nó không ích lợi, cho nên nhiều người ta không chấp nhận. Vì vậy đó mà những cái khóa tu đó nó gần như là cái số người tham dự nó ít lần và nó mất. Đó là một số các cái đạo tràng Bát Quan Trai mà ban hoằng pháp đã phục vụ. Rồi kế đó chúng tôi có những cái lớp giáo lý, có những cái lớp giáo lý, nhưng mà các cái giảng đường giảng giáo lý này đó, thì nay thầy này tới giảng, mai thầy kia tới giảng, thì đôi khi đó những cái bài giảng này đó là do thầy này chọn, cho nên đó, đề tài luôn luôn trùng lắp lẫn nhau, mà đôi khi lại mâu thuẫn nhau, cho nên làm cho Phật tử hoang mang, làm cho Phật tử hoang mang vì chúng ta không có một cái giáo án để mà giảng thống nhất. Trùng lắp thì làm cho Phật tử chán, bao giờ chúng ta cũng nghe đi nghe lại cái đó, cho nên Phật tử không tới nghe pháp nữa. Tôi hỏi tại sao mà các bạn không về nghe pháp? Nó nghe hoài cũng vậy thôi thầy, chán lắm rồi. Thì nếu mà ta giảng pháp cái kiểu đó thì quần chúng sẽ mất lần. Cho nên lúc bây giờ tôi mới nhìn thấy một số các thầy giảng thì mỗi lúc giảng đường càng đông, giảng đường càng đông. Thì lúc bây giờ những người mà giảng mỗi lúc càng đông này đó, là mỗi ngày người ta tới, người ta nghe được những cái điều mới, những cái suy nghĩ mới, mà nghe được những cái điều mà ta có thể ứng dụng trong cuộc sống, có thể giúp đỡ cho chúng ta được. Cho nên rút kinh nghiệm này, tất cả các giảng đường mà tôi nghe được thì bây giờ tôi mới thử làm thí nghiệm ở đây. Có thể ngày mai đó thì quý thầy ở lại dự cái lễ mãn khóa chúng ta đó, và được thì tham gia vào ở trong cái chương trình này, trong một ngày an lạc. Ở đây gọi là cái chương trình một ngày an lạc của Phật tử tại gia này. Như vậy mỗi tuần có hàng ngàn người tới đây để tham dự khóa tu này. Khóa tu này đó là làm thí nghiệm này. Nếu được thì chúng ta sẽ nhân rộng nó ra. Nên khóa tu này đó, chúng tôi giảng dạy giáo lý là muốn cho nó thích hợp với cái sinh hoạt hàng ngày của Phật tử. Nên mỗi một tuần chúng tôi chọn một cái đề tài. Nên chọn cái đề tài buổi sáng thì có ba giảng sư thuyết trình đề tài, ba giảng sư thuyết trình một đề tài. Như vậy là một giảng sư chính và có hai giảng sư phụ, gọi là bổ sung. Thì ba giảng sư cùng ngồi ở trên pháp tòa, giảng sư chính thuyết trình xong rồi, giảng sư phụ một bổ sung, giảng sư hai bổ sung. Đây là cái cách mà tổ chức mới nữa. Thì như vậy đó, nếu mà cái vị giảng sư chính này đó không đủ sức thuyết phục, hay là giảng á, mà cái vị giảng sư một ta thấy có cái ý này đó đáng nói, nhưng mà sao lại cái vị giảng sư chính này chưa nói, cho nên ta ghi vô sổ ta để đây. Thì tới cái phần bổ sung này đó, chúng ta đưa cái này lên, đưa thêm cái phần này lên, để cho cái người Phật tử nghe pháp này nó không thấy chán. Nếu một thầy giảng sư giảng liên tục trong 2 tiếng đồng hồ thì sợ người ta mệt mỏi, người ta chán. Cho nên vị giảng sư chính là chỉ có 45 phút thôi, vị giảng sư phụ thứ nhất là chỉ có 30 phút thôi, vị thứ hai 30 phút nữa. Thì như vậy là chúng ta có 1 giờ 45 phút, 1 giờ 45 phút nghe pháp mà ta nghe được 3 giảng sư. Do đó mà cái sự nhàm chán bớt đi. Cái này đang làm thí nghiệm đấy. Và cái đề tài này nữa là nhằm đưa vào trong cuộc sống. Ví dụ như chúng tôi hôm nay là đã tới cái khóa thứ 6 rồi. Cho nên khóa thứ 6 rồi, mỗi một tuần như vậy là chọn một đề tài. Thành ra khóa thứ 6 thì chúng tôi chọn cái con đường tâm linh của Phật giáo. Chọn con đường tâm linh của Phật giáo để mà triển khai này. Thì buổi sáng chúng tôi làm hết, 3 giảng sư làm xong rồi. Buổi chiều đó thì tất cả các cái Phật tử mà tới tu ở đây, các Phật tử tới tu ở đây nữa, người ta nghe, người ta không hiểu, người ta thắc mắc, ta có cái gì đó, thì người ta gom lại, người ta viết thành những câu hỏi. Ta nên viết những cái câu hỏi này đó, tập hợp lại. Như tuần rồi đó là chúng tôi có được 16 câu hỏi của Phật tử. 16 câu hỏi đó, chúng tôi nhận hết những câu hỏi này xuống, tôi họp cái ban giảng sư phụ trách về cái lớp học này lại, xem thầy nào mà có thể trả lời được câu nào. Thì tất cả những thầy này á, đương nhiên mỗi thầy có một cái nhìn khác, mỗi thầy có một cái năng lực khác, cho nên á, chúng ta nhận những câu hỏi này, nhận câu hỏi này đến buổi trưa nữa chúng ta suy nghĩ. Thấy thầy nào mà nhận câu hỏi rồi nữa thì thường thường buổi trưa nữa ít có ngủ lắm, hay là có ngủ thì ở trong giấc ngủ cũng suy nghĩ về cái đề tài này, hoặc là đi mở từ điển ra coi, hoặc là đi hỏi thăm thêm các vị khác để chúng ta có tư liệu đầy đủ buổi chiều nay chúng ta trả lời. Thì như vậy đó, làm thí nghiệm thấy cái lớp học của nó có thể hào hứng hơn. Cho nên buổi sáng thì có 3 vị giảng sư, nhưng mà buổi chiều đó thì chúng ta có nhiều vị giảng sư tham gia vào trong cái vấn đề trả lời này. Nếu 2 vị nào có khả năng trả lời câu nào thì lúc bây giờ đó tham gia vào trả lời câu đó. Cho nên nó tạo thành những cái lớp học này đó, nó rất là hào hứng. Thì từ cái bữa mà thành lập cho tới hôm nay đó, thì lần nào đó, chúng tôi cũng có trên 1.000 người tới để mà dự cái khóa tu một ngày này ở tại giảng đường này. Thì những cái đề tài này đó, nó mang tính cách thiết thực ở trong cuộc sống. Thì ngày mai này đó, chúng tôi có một cái đề tài mới, đó là đối trị cái khổ đau, vượt qua khổ đau. Thì như vậy đó, các vị giảng sư của chúng ta ở các tỉnh thành đi về tham dự cái khóa hội thảo này đấy, thì các vị cũng có thể có những cái kinh nghiệm của mình mà chia sẻ cho cái khóa học này. Thì đó là một cái việc mà tôi nghĩ rằng các vị có thể là góp sức cho khóa học mà chúng ta đã cũng học được. Học được cái cách tổ chức ở đây, mặc dù đây mang tính cách thí nghiệm, nhưng mà cũng có thể học được và về sẽ tổ chức lại của mình. Thì tôi dự kiến là 2 tuần tôi học một buổi. Thì như vậy đó, trong 1 năm thì chúng tôi có 20 cái đề tài. Thế nên 20 cái đề tài này đó, thì chúng tôi in thành ra một cái tập sách mà 20 cái đề tài này kèm theo cái bài thuyết trình chính và một số những cái câu hỏi và được trả lời, in thành tập sách. Rồi sau này nữa, cái tập sách này nó sẽ được gửi về cho ban hoằng pháp ở các tỉnh thành, các vị giảng sư có thể làm tài liệu để nghiên cứu. Ngoài cái tập sách mà hàng năm ra, thì trong những cái buổi mà thuyết giảng cũng như là trao đổi này nữa, thì chúng tôi đều có cho thực hiện cái phim đĩa từ. Cho nên quý vị cũng có thể nhận cái này về để mà truyền bá ở địa phương, để nghiên cứu thêm trong lúc mình có thể hoằng pháp ở địa phương. Đó là cái chương trình mà chúng tôi dự kiến. Đương nhiên các vị giảng sư phục vụ cho đạo mà hết tình như vậy, tôi tin chắc là đạo đức sẽ cao và sẽ được nhiều người kính trọng. Chùa nào mà có cái phúc duyên được nuôi các vị giảng sư này nữa, thì tôi nghĩ chùa đó sẽ có nhiều tín đồ tới. Cũng giống như là Ngọc Lâm Quốc Sư vậy. Thế nên Ngọc Lâm Quốc Sư khi mà già yếu rồi đó, đi tìm một cái chùa nghèo đó, vô đó chết ở đó đi. Chết ở đó đi để đặng cho mọi người tới đó cúng, để cho ta có tiền ta sửa chùa. Cho nên một vị giảng sư, thì cái trường hợp không được như Ngọc Lâm Quốc Sư, thì chúng ta dưới đông bực. Mà nếu ta đã từng giảng giáo lý cho nhiều người nghe ở trong cả nước rồi, mà bây giờ ta tới cái chùa nào đó mà ta nằm đó ta chết đi, thì chắc chắn chùa đó giàu. Chùa đó làm đám ma sẽ giàu to nữa. Cho nên ai cũng muốn đem về nuôi hết. Ai cũng muốn đem vị sư đó về nuôi. Các cái vị giảng sư mà làm được với tinh thần đó thì ở đâu người ta cũng có thể nuôi. Và nếu quý vị làm đúng như vậy đó mà không ai nuôi nữa, thì tôi tình nguyện nuôi cho các vị đó, tôi rước về chùa nuôi hết nữa. Cả một cuộc đời mình hiến thân cho đạo mà mình giảng mình giáo hóa bao nhiêu người rồi, thì bây giờ đó, những người được mình giáo hóa mà họ nghe nói mình chết một cái đó là chắc chắn đó, họ phải tìm về họ thăm, họ cúng, họ lễ bái, họ cầu nguyện. Chứ cái chùa đó mà họ nuôi một vị sư già mà được mọi người tới thăm viếng cúng kiến lễ bái cầu nguyện như vậy đó, thì chắc chắn ai cũng nuôi hết, không sợ. Thì đương nhiên nếu không ai nuôi nữa thì sau này nữa ban pháp trung ương sẽ xây dựng một cái nhà hưu dưỡng để cho các vị giảng sư này nó về ở, và cũng nhận cái sự cúng dường tứ sự cho đến qua đời. Cố gắng thực hiện được cái điều này thì chắc chắn cái ngành hoằng pháp chúng ta sẽ được phát triển liên tục và lâu dài ở trong tương lai. Đó là cái hướng mà ban hoằng pháp chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng. Thì đương nhiên tôi là chủ trương trẻ hóa lãnh đạo, thì tôi năm nay là tới cái tuổi 70 rồi, thì thiệt ra là tôi là cái tuổi nghỉ đó. Nhưng mà tại vì Hòa Thượng Chủ tịch nói nó còn nhỏ quá cho nên tôi chưa nghỉ được. Hòa Thượng 91 tuổi Hòa Thượng không nghỉ, mà tôi mới có 70 tuổi, tôi nói tôi già tôi nghỉ thì như vậy nghe sao được. Cho nên thôi, tôi cũng tùy hỷ cho các Hòa Thượng. Và tới một lúc nào đó mà các Hòa Thượng lớn hơn tôi mà nghỉ đó, thì tôi chừng đó tôi cũng cố gắng thu xếp để mà giao trách nhiệm cho cái thế hệ kế tiếp. Dù cái thế hệ kế tiếp đó mình chưa được hài lòng lắm thì nhất định mình cũng phải giao thôi. Nhất định phải giao thôi chứ không thể nào khác hơn được. Cho nên cái sự cố gắng của tôi nữa là nếu mà có thể làm được thì tôi nghĩ là thêm 5 năm nữa là tối đa, tức là một nhiệm kỳ nữa là tối đa. Nhiệm kỳ nữa tức là tới cái năm 75 tuổi thì tôi được nghỉ. Còn nếu mà cái nhiệm kỳ này nữa mà trong cái ban nhân sự của Trung ương á, thấy có thương tọa trẻ nào đó mà thay tôi được ở trong cái nhiệm kỳ 6 tới này thì tôi cũng rất là vui và giao cái trách nhiệm mà còn dang dở này lại cho cái vị kế tiếp. Và tôi cũng nguyện là còn làm được cái gì cho anh em cho ngành Phật pháp thì tôi sẵn lòng để mà làm. Đó là cái hướng mà sinh hoạt tới của tôi. Thì tôi mong tất cả các thầy giảng sư nên suy nghĩ và có một cái sự đóng góp của mình cho cái sinh hoạt của giáo hội của chúng ta, đặc biệt nhất là cái ngành hoằng pháp. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị mà có mặt hôm nay đã vì giáo hội, vì ngành hoằng pháp mà chúng ta tập hợp về đây để trao đổi một số những cái ý kiến mà quan trọng này. Và tôi tin tưởng ở trong tương lai thì chúng ta sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho giáo hội chúng ta về ngành hoằng pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.